livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt bò, o, bò, o sao nuốt trôi được nhỉ? Rất rất khó nhai, còn có một mùi lạ. Thà ăn dịch dinh dưỡng còn hơn, lại còn đắt sảng hồn. Nhưng lúc khi nghe đến khoai tây thì mí mắt giật giật. Vụt nhìn về phía mấy khối màu vàng trắng đang ngâm trong nước. Thật sự là khoai tây. Một bát to như vậy. Trái tim lúc đập thình thịch. Vẫn nghĩ không thể nào. Có lẽ là streamer mới này dùng mánh lới tạo ra mà thôi. Nhưng ngay sau đó mọi người đều ngây người. Không đúng. Vật thể màu trắng vừa mới cho vào là cái gì? Sao lại đổi màu? Ninh Vân dập chờ đường phèn đổi màu rồi đổ thịt bò đã luộc qua nước vào. Lập tức phát ra tiếng xì xèo. Cùng với việc đảo thịt, mỗi miếng thịt bò đều bao phủ nước màu. Màu sắc lập tức trở nên đẹp mắt và sống động. Nước sốt đậm đà cùng với cảm giác lạ lẫm về thị giác. Khiến cho phòng livestream chỉ có vài người im lặng tập thể. Ninh Vân dập chờ thịt bò lên màu, sau đó bắt đầu cho gia vị vào. Hạt tiêu, quế, lá thơm đều nghiền thành bột. Sợ livestream quá nổi bật, chờ đợi gần xong, đảo vài lần rồi đổ nước sôi vào. Sau đó cho cà chua cắt khối vào. Sau khi sôi lên thì đậy nắp nồi, mới nhìn về phía phòng livestream. Tiếp theo hầm 1 giờ rồi cho khoai tây vào là được. Trong lúc chờ đợi, chúng ta làm thêm một món cà tím xào thịt băm. Chờ đã, đợi một chút. À, streamer bạn dừng lại đã. Bạn hãy nói cho tôi biết cái thứ nước súp có mấy khối màu đỏ bạn vừa cho vào là cái gì. Vì lúc là một streamer khu khoa học, là đại sư huynh của Viện Nghiên cứu Cổ học, sở hữu hơn 500.000 fan. Một khi anh ta gửi bình luận, nó màu vàng, rất nổi bật, đù, lúc. Anh ấy sao lại đến đây? Không lẽ thứ mấy người cần kinh ngạc không phải là việc lần đầu tiên thấy lúc hào hứng như vậy sao? Có chuyện gì thế? Thứ nước súp có mấy cục màu đỏ kia không phải có độc chứ? Ninh Vân dập đang cầm một quả cà tím. Liếc nhìn bình luận tỏa sáng vàng này. Nuốt xuống hai chữ cà chua đã đến bên miệng. Nói ra một cái tên còn sớm hơn. Lang đào. Lang đào cũng chính là cà chua, chỉ là tên gọi khác nhau mà thôi. Quả nhiên, lúc rất nhanh lại gửi thêm một bình luận. Xém hù chết tôi tưởng bạn đã ăn mất loại cà chua quý hiếm của cổ Lam Tinh. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cổ học, đại sư huynh lúc, cà chua là cái gì? Đó là loại sinh vật cổ Lam Tinh mà thầy tôi mới nuôi cấy thành công. Sau vài năm chỉ nuôi cấy thành công một cây. Thu hoạch được trái duy nhất còn sót lại. Thầy rất coi trọng nó. Không đúng. Chờ đã. Streamer vừa nói thứ khối màu vàng trắng kia là cây khoai tây. Ninh Vân dập mím môi nhìn đối phương với cảm xúc hào hứng. Không chớp mắt, không đập tim. Bạn nghe nhầm rồi. Đây là khoai tây. Ma Linh Su. Cây khoai tây. Khoai tây. Tu Đu. Khoai tây. Di Ti. Vì những thứ thụ lấy ra đều là những món rất quý hiếm trong mắt của những người ở cổ Lam Tinh. Vì thế tác sẽ dùng các từ cận nghĩa để nói tránh đi. Vì hiện tại thụ không muốn mình quá nổi bật, thu hút sự chú ý của người khác. Lúc mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên chỉ là chiêu trò. Rất nhanh anh ta bị quả cà tím trong tay streamer thu hút. Nhưng chưa kịp nhìn rõ. Chỉ thấy trong tay streamer con dao chỉ quay một vòng, xoay múa một vòng trên tay, lập tức lớp vỏ đã bị lột ra, lộ ra phần thịt cà tím màu xanh trắng, chỉ vài cái sượt sượt đã biến thành từng khối. Phòng livestream vì sự xuất hiện của lúc mà có thêm không ít người vào. Vừa vào đã bị kỹ năng múa dao làm cho kinh ngạc. Chết tiệt, streamer là người chơi dao sao? Đỉnh quá! Chờ đã, đây là cái gì? Streamer không phải sẽ tự tay nấu ăn chứ? Streamer giàu có vậy sao? Những nguyên liệu này không hề rẻ đâu. Mọi người trong phòng livestream rất nhanh bị những nguyên liệu đắt đỏ làm cho kinh ngạc. chỉ là rất nhanh họ lại bị cách làm cà tím xào của Ninh Vân Dập làm cho bối rối. Mỗi bước họ đều nhìn thấy rõ mồn một, nhưng sau khi kết hợp lại họ lại không hiểu được. Nhưng những điều này rất nhanh bị vẻ ngoài của món cà tím xào khi ra khỏi nồi thu hút. Đặc biệt là streamer không biết rắc thêm một thứ gì đó. Màu xanh tươi tắn điểm xuyết lên nguyên liệu đậm đà của nước tương, khiến mọi người nuốt nước bọt. Dịch dinh dưỡng trong tay bỗng nhiên không còn hấp dẫn nữa. Ai, streamer, đây là cái gì thế? Sao trông nó thơm thế? Ninh Vân Dập cười cười, mở nắp nồi thịt bò hầm gần như đã chín, đổ khoai tây vào, lập tức màn hình bị sương mù che phủ. May mắn là rất nhanh đã tan đi. Họ nhìn thấy thịt bò, bò đang sôi sùng sục trong nồi tỏa ra mùi thơm. Đây có vẻ không giống với thịt bò, bò mà họ ăn, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy nước miếng chảy ra. Thơm không thể tả. Cách chương.